Chương 08, thiên phú chênh lệch chỉ có thể dựa vào cố gắng đền bù. Lấy 20 năm thời gian, sưu tập 3 mảnh đại lục ở bên trên gần như toàn bộ ma pháp, lại dùng hơn 200 năm thời gian đem hết thể ma pháp dung hội quán thông, đạt được trừ một chi ma pháp bên ngoài cái khác hết thể ma pháp thống nhất. Có thể nói bây giờ trên thế giới này, không có ai đối ma pháp chi thức uyên bác trình độ có thể siêu việt kỳ dọ dị, cho dù là sệ dẹp cũng không được. Như thế uyên bác ma pháp chi thức, nghĩ muốn dạy bảo bản thân liền đầy đủ cực cao ma pháp thiên phú mà vì học tập ma pháp, vậy không hề nghi ngờ là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Hôm sau, Mạ Vịt ngủ một giấc tỉnh lại. Mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ về sau, cảm giác đầu tiên là trên người đắp lấy mềm mại tấm thảm. Này làm cho nàng ngắn ngủi khẽ giật mình, thoáng cái ngồi dậy, nhìn thấy mình là ngủ ở một cái sạch sẽ gọn gàng gian phòng bên trong. Mạ Vịt hai tay nắm lấy tấm thảm ngồi ở nơi đó, hơi ngẩn người về sau, suy nghĩ dần dần thanh tỉnh, hôm qua ký ức cũng đều dâng lên. Khoe miệng của nàng giật giật, hai bên nhẹ nhàng hướng lên dơ lên, đón từ cửa sổ chiếu vào kia một sợi ánh nắng nhìn ra ngoài, tại ánh nắng chiếu rọi lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nàng thay đổi váy dài ra khỏi phòng. Tỉnh rồi sao? Kỳ Giọt đang ngồi ở bên ngoài trước bàn, trên mặt bàn bày đặt một phần tinh xảo sớm một chút, nhìn thấy Mạ Vịt đi tới, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, nói, ăn sáng xong chúng ta liền rời đi nơi này, muốn dạy dỗ ngươi tu hành ma pháp vẫn là ở bên ngoài tương đối tốt. Ừm. Mạ Vịt nhu thuận gật đầu, đến tới trước mặt Kỳ Giọt, leo lên so với nàng chỉ hơi thấp một nửa ghế, hai cái tay nhỏ trước người chắp tay trước ngực. Mang theo đáng yêu nét mặt tươi cười nói ta thúc đẩy. Chờ nàng ăn sáng xong về sau, Kỳ Giọt đã tại cửa ra vào chờ nàng, trong tay lôi kéo một cái đại hào túi du lịch, hướng về phía nàng cười cười, nói, muốn đi đến vùng ngoại ô đi, ngươi nếu như không muốn mặc dậy lời nói có thể ngồi vào túi du lịch phía trên đến. Ôi có thể sao? Mạ Vịt nháy nháy mắt. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, ta cảm thấy ngươi khả năng còn không có cái này túi du lịch 1/10 trọng lượng. Lên đây đi. Mạ Vịt nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nhảy lên túi du lịch, nhu thuận nói, thất lễ, lao sư. Kỳ Giọt mỉm cười, cũng không trả lời, lôi kéo túi du lịch liền rời đi lữ quán, một đường dọc theo BNKNZ đại lộ hướng vùng ngoại ô phương hướng đi đến. Mạ Vịt cũng không có hỏi thăm Kỳ Giọt tại sao không trực tiếp sử dụng không gian ma pháp tiến hành di động vấn đề, nàng ngay từ đầu vẫn là nhu thuận ngồi chồm hổm tại túi du lịch bên trên. Một lát sau liền đã biến thành hướng bên ngồi, hai cái chân nhỏ huyền không đong đưa, có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi. Từ xuất sinh bắt đầu nàng liền một mực ở tại Thiên Lang Đảo, đây là lần đầu tiên tới Thiên Lang Đảo ngoài ra địa phương, nàng đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò. Một lát sau, Kỳ Giọt mang theo Mạ Vịt rời xa BNKNZ thành trấn Hạt Hỉ Ổng, đi tới khoảng cách Hạt Hỉ Ổng cách đó không xa một mảnh trống trải trên vùng quê. Nói là trống trải vùng quê. Nhưng bởi vì đã rời đi thành trấn, con đường cũng biến thành không còn như vậy hình thành, nhưng Mạ Vịt lại kinh ngạc chú ý tới mình ngồi ở dương hành lý bên trên cũng không có bất luận cái gì sốc này. Nàng hiếu kỳ ghé vào dương hành lý bên trên, đầu hướng dương hành lý phía dưới nhìn lại, chú ý tới dương hành lý dưới đáy cũng không có cùng mặt đất tương liên, mà là huyền không ở một cái nhỏ bé độ cao. Không cần hỏi. Cái này hiển nhiên lại là Kỳ Giọt ma pháp. Tốt, liền nơi này đi. Kỳ Giọt lại đi một đoạn ngắn, nhìn chung quanh cảnh sắc, lộ ra một chút tiếu dung cũng ngừng lại. Mạ Vịt cũng rất sinh động từ dương hành lý bên trên nhảy xuống. Chung quanh đây cảnh sắc rất tốt, là một mảnh xanh đậm bãi cỏ, cách đó không xa chính là một dòng sông nhỏ, còn có một phiến nhìn lên tới không tính rừng cây rậm rạp. Mạ Vịt chân trần đi ở trên đồng cỏ, dưới chân chuyển tới là cỏ xanh suốt, làm cho nàng thư triển tinh xảo tiểu xảo ngón chân, lộ ra rất là vui sướng đi bên cạnh Kỳ Giọt. Học tập ma pháp có hai cái yếu điểm. Một cái là đối ma lực khống chế, đây là cơ sở, sau đó chính là tại có thể khống chế ma lực trên cơ sở, dùng ma lực đến tạo dựng ra ma pháp. Kỳ Giọt đem dương hành lý để ở một bên, đi tới một khối tảng đá lớn bên cạnh trên đất chống ngừng lại, cũng quay đầu nhìn về hướng sau lưng Mạ Vịt. Mạ Vịt duỗi ra một ngón tay thả tại hạ ba bên trên, lộ ra chăm chú cùng thần sắc suy tư. Kỳ Giọt nhìn xem nàng bình thản nói, mặc dù ngươi đệ nhất ma pháp nguyên còn chưa thức tỉnh, nhưng ngươi đầy đủ rất cao ma pháp tư chất, ta có thể trực tiếp giúp ngươi điểm tỉnh, nhưng ta muốn ngươi đến nói lời nói, hẳn là chỉ dựa vào năng lực của mình ngươi liền có thể làm đến giải phóng ngươi ma pháp nguyên. Lúc này Mạ Vịt mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng nàng thông minh trình độ cùng tư duy năng lực lại gần như đã không thua trưởng thành, rất dễ dàng liền lý giải kỳ do dưới nói, cũng suy tư hỏi, lão sư ta muốn làm thế nào đây rất đơn giản, tập trung niềm tin của ngươi, chỉ cần tin tưởng ma pháp tồn tại, tin tưởng mình lực lượng, tin tưởng mình có thể cùng tự nhiên cùng tồn tại, ngươi liền có thể thức tỉnh thuộc về ngươi ma pháp. Kỳ do hướng về phía Mạ Vịt khẽ gật đầu. Mạ Vịt lộ ra thần sắc suy tư, sau đó nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử tập trung tín niệm của mình cùng ý chí. Ma pháp trên thực tế chính là cùng ngoại giới hô ứng lực lượng, mỗi người trong cơ thể đều có ma pháp nguyên tồn tại, nhưng không tin ma pháp hoặc là không tin mình những ý nghĩ này, sẽ đem ma pháp nguyên tầng tầng lớp lớp trói buộc, hình thành một cái kiên dày sắc ngoài, có thể chính mình không cách nào để cho ma pháp nguyên cùng ngoại giới câu thông. Nhưng tất cả những thứ này đối Mạ Vịt mà nói hiển nhiên là không tồn tại. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền tin chắc ma pháp tồn tại, cho tới nay cũng đều tin tưởng mình lực lượng, ma pháp của nàng nguyên cùng ngoại giới ở giữa khoảng cách, chỉ có rất mỏng một lơ tờ ma nở dê, yếu kém đến chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể đánh vỡ. Mà bây giờ, kỳ do dưới lời nói tựa như là một ngón tay, cơ hồ là rất dễ dàng liền trợ giúp nàng đâm xuyên tầng này màng. Có thể trong cơ thể nàng ma pháp nguyên trong nháy mắt, liền cùng ngoại giới nối liền với nhau từ Mạ Vịt nhắm mắt lại, đến nàng mở mắt lần nữa, cơ hồ chỉ có mấy giây thời gian, mà khi nàng mở ra thơ ý điếm, ma lực của nàng liền dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh lại vô thanh vô tức. Bên cạnh nàng xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, những này huyễn ảnh tại ngắn ngủi mơ hồ về sau, liền liên tiếp ngưng tụ thành hình, biến thành hồ điệp, chim bay cùng với nai con vân vân động vật, vờn quanh bên mình nàng. Mạ Vịt vui vẻ nhìn xem một màn này, duỗi ra tay nhỏ ý đồ đi đụng vào một chút, nhưng tay lại trực tiếp từ những cái kia chim bay cùng hồ điệp mặc trên người thấu qua. Đây là huyễn chi ma pháp. Kỳ do cười yếu ớt lấy tiếp nhận lời của nàng, nói, mỗi người đang thức tỉnh ma pháp nguyên thời điểm, đều biết đạt được một loại thuộc về mình trời sinh ma pháp, ngươi chiếm được là huyễn chi ma pháp, cũng chính là chế tạo đủ loại huyễn cảnh huyễn tượng ma pháp. Nghe được Kỳ do giải thích, Mạ Vịt lộ ra một chút giật mình thần sắc, nhìn về hướng những cái kia vòng quanh chính mình xoay quanh hồ điệp cùng chim bay, nói, mặc dù đụng vào không đến, nhưng là thật đẹp tha. Mạ Vịt đang ánh mắt lấm ta lấm tấm nhìn một chút những cái kia quay chung quanh bên mình tự mình huyễn hóa ra đến động vật về sau, quay đầu nhìn về hướng Kỳ Do, nói, ta có thể đem bọn nó đều biến thành chân thực sao? Có thể. Kỳ Do hiền hòa nói, bất quá muốn đem huyễn tượng chuyển biến làm chân thực, đây là một cái rất phức tạp quá trình. Là thất lạc sinh mệnh ma pháp một loại, ngươi còn có rất nhiều muốn học đồ vật. Mạ Vịt hâm mộ mà chăm chú nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, mời lao sư dạy ta đi. Được. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu, nói, như vậy từ giờ trở đi, tiến hành chúng ta cái thứ hai chương trình học, để cao ngươi đối với ma lực khống chế cùng vận dụng năng lực. Mạ Vịt nháy nháy con mắt, lộ ra vẻ chăm chú nghe. Kỳ Giọt dựng thẳng lên một ngón tay. Đầu ngón tay ngưng tụ lại nhất điểm hồng sắc ánh sáng nhạt, trên không trung huy động ngón tay, vẽ ra một cái nhìn lên tới rất đơn giản phổ thông đồ án. Cái này chính là cơ bản nhất ma pháp trận, thả ra hiệu quả là ma pháp đạn, ngươi trước dùng nó đến rèn luyện A, lu cờ na ho ngươi có thể trong nháy mắt đưa nó cấu tạo hoàn thành, cũng bắn ra một mai ma pháp đạn, liền có thể tiến vào kế tiếp chương trình học. Tốt, lão sư. Mạ Vịt chăm chú quan sát kỹ dò trên không trung lưu lại ma pháp trận, rất dễ dàng liền đem nó hoàn toàn nhớ kỹ, sau đó liền bắt đầu một người ở trên không trên đất tu hành đứng lên. Kỳ do cũng không rời đi, mà là liền đứng ở bên cạnh nhìn xem Mạ Vịt tu hành, bởi vì cơ hồ chỉ mới qua vài phút, Mạ Vịt liền đã hoàn chỉnh hội tụ ra ma pháp trận. Về sau lại dùng không đến 10 phút, nàng liền phóng xuất ra viên thứ nhất ma pháp đạn mặc dù trên uy lực tựa như là một cái vỡ tan bong bóng. Không hổ là gì tài đệ nhất hội trưởng. Nhìn xem Mạ Vịt học tập tiến độ, Kỳ Do không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Tuy nói hắn lúc trước vừa tới liền phân tích Phượng Hoàng lực lượng, đồng thời trong thời gian rất ngắn, liền thông qua thăm dò Phượng Hoàng lực lượng tại ẹ cơ trong thân thể vận chuyển, đạt được Phượng Hoàng ma pháp, nhưng dù sao hắn là đứng ở một cái cấp độ cảnh giới rất cao bên trên. Nếu như Mạ Vịt có được cùng hắn đồng dạng cảnh giới, đồng dạng thực lực lời nói, như vậy Mạ Vịt nắm giữ ma pháp tốc độ tất nhiên sẽ nhanh hơn hắn bên trên rất nhiều, đây chính là thiên phú. Thiên phú chênh lệch, chỉ có dựa vào cố gắng để đền bù đâu. Kỳ do nhìn xem Mạ Vịt tu hành, ở trong lòng tự nói một tiếng, cho tới nay thiên phú của hắn kỳ thật cũng không tính là rất cao, bao quát thời điểm hổ cả thế giới, thiên phú của hắn kỳ thật cũng không so đệ đệ cả cả sĩ cao bao nhiêu. Có thể một đường siêu việt cái này đến cái khác cường địch, vượt qua giống như sẽ tạ mạ như vậy thiên phú như là quái vật người, hắn chỗ dựa vào chính là gấp 2, gấp 3 thậm chí mấy chục lần cố gắng. Hắn chỗ nắm tâm linh là cứng cỏi chi tâm. Cứng cỏi chi tâm so với mạ vịt tinh khiết chi tâm, cũng liền chỉ kém một cái cấp bậc mà thôi. Chính vì vậy, mình tài năng tại đầy đủ bây giờ cường đại như vậy, có thế tay không nắm mặt trời lực lượng dưới tình huống, y lì hải nguyên có thuộc về nhân loại đủ loại tình cảm. Suy mạ vịt hơn nữa tu luyện một giờ sau, cuối cùng làm đến có thể ở trong nháy mắt, phóng xuất ra một mai ma pháp đạn trình độ, mặc dù thả ra ngoài ma pháp đạn vẫn là uy lực cực nhỏ, chỉ có thể để lá cây hơi chút run run một chút. Bất quá hơn một giờ không gián đoạn tu hành, cũng để mới phát giác tỉnh rồi ma lực mạ vịt hơi chút có vẻ hơi mỏi mệt, trên hai gò má có thể nhìn thấy rất nhiều hóng ánh mồ hôi. Lão sư, ta hoàn thành nàng nhìn tu luyện của mình thành quả, lộ ra một cái vui vẻ đáng yêu tiểu dung, quay đầu nhìn về Kỳ Giọt. Kỳ Giọt mỉm cười nhìn nàng, nói, ừm, rất không tệ. Vừa nói, Kỳ Giọt một bên giơ bàn tay lên, hướng về phía trước hư hư nhấn một cái to lớn mà phức tạp, đường kính vượt qua 4 mét to lớn màu vàng kim ma pháp trận không tiếng động trên không trung ngưng tụ thành hình. Kỳ Giọt nhìn về hướng Mạ Vịt, nói, hiện tại ngươi đã minh bạch ma pháp vận chuyển cơ bản nguyên lý, như vậy tiếp xuống liền lấy cái này thử nghiệm A, cái này phượng hoàng ma pháp trận. Mạ Vịt ngốc manh ngửa đầu nhìn xem cái kia đường kính vượt qua 4 mét to lớn màu vàng kim ma pháp trận, đỉnh đầu kia một nắm màu vàng kim nhạt ngốc mao không tiếng động uốn lượn một chút, biến thành một cái hình dạng.